Chương 650, tư cách. Tĩnh Linh Đỉnh, môi trường ưu mỹ, có tảng lớn bãi cỏ cùng lưỡng lự sơn thế, trên đường vật kiến trúc đại thể bề ngoài một mạc, tường thiện sắc, nóc nhà cửa hàng ngói. Làm thi hồn giới trong chính trị cùng quân sự tổng bộ, nội bộ then chốt giải đất sắp đặt trung ương trong lòng đất phòng họp đường cùng 13 gỗ tệ phiên đội mỗi bên đội xa các loại lại tựa như cơ quan chính phủ bộ môn. Đồng thời là tất cả tử thần chỗ cư trụ, tử thần trong quý tộc phủ đệ lại giống thời đại kiến trúc hơn thế. Linh đình chủ yếu có 6 bộ phận cấu thành, theo thứ tự là trung ương 46 thất, tùy thi hồn giới toàn cảnh trung tập trung lại 40 vị hiền giả cùng 6 gã thẩm phán quan cấu thành, là thi hồn giới cao nhất thi pháp máy móc. 13 gỗ tệ ẩy phiên đội, chịu trách nhiệm thi hồn giới lực lượng quân sự, dùng để cùng hư chiến đấu cùng với thủ hộ thi hồn giới, đại bộ phận tử thần nơi về. Quý tộc, linh đình nội quý tộc chia làm hạ cấp quý tộc, thượng cấp quý tộc cùng với xưa nhất cường đại tứ đại quý tộc, với 13 gỗ tệ phiên đội cùng những tổ chức khác đảm nhiệm chức vị quan trọng, bảo vệ vương thất, người mang là thi hồn giới đại chúng lập được tấm gương nghĩa vụ, si huyền gia tộc chính là tứ đại quý tộc một trong. Nghiên cứu kỹ thuật cục, nên cơ cấu chịu trách nhiệm mở rộng tử thần kỹ thuật, nghiên cứu hồn phách lực lượng, sản xuất tử thần đồ dùng như linh hồn kẹo cùng nghĩa hài, quản chế hiện thế tình huống trợ giúp đi trước hiện thế tử thần chấp hành nhiệm vụ. Ẩn mật cơ động, chịu trách nhiệm ám sát, thu thập tình báo cùng với trông giữ tội phạm. Quỷ đạo chúng, chuyên môn sử dụng quỷ đạo tác nghiệp bộ đội, chuyên môn tham gia mở ra thông đạo, tạo ra kết giới, phong ấn các loại nhiệm vụ. Toàn bộ Tĩnh Linh Đỉnh chủ yếu chính là do cái này 6 cái cơ cấu cấu thành, cũng là trọng yếu nhất 6 bộ phận, chẳng qua ngoại trừ cái này xa ưu nơi ở ngoài, còn có một cái địa phương không thuộc về 6 đại cơ cấu, có thể là đối với Linh Đỉnh thậm chí là thi hồn giới mà nói, chỗ đó tầm quan trọng đều là không cần nói cũng biết. Đó chính là, thật trung tâm linh thuật học viện không thuộc về 6 đại cơ cấu trong bất kỳ một cái nào. Chính là 2.000 năm trước tùy 13 gỗ tệ ấy đội hiện giữ tổng đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần giữ đù ủ sẽ xài ghệ cù nì chế giáo. Dạ Mạ Mộ Tổ ở năm đầu nhâm giáo ở đây, lý niệm cùng truyền thống là đào tạo trẻ đệ nhất tử thần, trở thành tương lai 13 gỗ tệ ấy đội, ẩn mật cơ động cùng quỷ đạo chúng. Có thể nói cái này thật trung tâm linh thuật học viện tác dụng chính là vì toàn bộ linh đỉnh các đại cơ cấu bồi dưỡng đồng thời chuyển vận nhân tài. Cho dù là quý tộc con nối dòng cũng sẽ đưa đến thật trung tâm linh thuật học viện tiến hành học tập, chỉ có từ nơi này trường học tốt nghiệp, tài cũng coi là chân chính tử thần, bên ngoài tầm quan trọng có thể thấy được lồn đốm. Cái này thật trung tâm linh thuật học viện cũng không chỉ là tuyển nhận linh đình nội tử thần hậu đại, đồng thời cũng mặt hướng toàn bộ thi hồn giới tuyển nhận học sinh, cũng coi là cho những lưu hồn nhai đó bình dân một cái ngư dược long môn cơ hội. Dù sao ở nhân số chồng chất giới, cũng là có khả năng sản sinh thiên tài, toàn bộ thi hồn giới tất cả tử thần, gần một nửa đều là xuất thân từ lưu hồn nhai, cho nên từ lưu hồn nhai bên trong tuyển nhận học viên cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Mà hôm nay, chính là mỗi năm một lần thi hồn giới tuyển nhận học viên thời gian, này muốn ghi danh thi vào thật trung tâm linh thuật học viện lưu hồn nhai các bình dân từ 4 phương 8 hướng tới rồi, ở Tĩnh Linh Đỉnh trước khi tụ tập, khí thế ngất trời. Từ linh đỉnh bốn phía tường tùy có thể chặn linh lực sát khí thạch xây tạo, sát khí thạch phóng thích phân giải linh lực ba động, sản sinh hình cầu vòng bảo hộ, từ không trung tới trong lòng đất các phương diện bảo hộ từ linh đỉnh, vì vậy một dạng linh lực hồn phách không còn cách nào đột phá, dưới tình huống bình thường, nhất giới bình dân không được đi vào bên trong vách tường. Muốn tiến vào linh đỉnh lời nói chỉ có hai cái phương pháp, hoặc là mạnh mẽ đột phá, chẳng qua như vậy sẽ bị linh đỉnh phát lệnh truy nã, với tội phạm tội danh bắt. Mà một người phương pháp, dĩ nhiên chính là quang minh chánh đại đi vào. Muốn an toàn từ lưu hồn nhai tiến nhập từ linh đỉnh, phải đi qua tứ môn chung một cửa trong đó, tây môn bạch đạo đông môn thanh lưu bắc môn hắc cảnh cửa nam chu hoa bốn cái môn cũng có bảo vệ cửa gác, tùy thi hồn giới trung tinh chọn lựa hảo kiệt đảm nhiệm, tính danh trước sau là nhất quán phản di đa bồ, ngôi cổ tay, đoa nở hoàn cùng so với cự nhập đạo, có bốn vị môn thần coi chừng. Thông thường lưu hồn nhai hồn phách muốn xông vào khói như lên trời. Chỉ bất quá hôm nay bất đồng, hôm nay là thật trung tâm linh thuật học viện khai giảng thu nhận học sinh thời gian, cho nên cái này tứ cánh cửa khó được hoàn toàn mở ra, mà ở Tĩnh Linh Đỉnh cái này tứ phiến bên cạnh cửa, chính là thật trung tâm linh thuật học viện lâm thời thiết lập chiêu sinh chỗ, hết thể muốn đi vào thật trung tâm linh thuật học viện hồn phách đều cần phải ở chỗ này tiến hành báo danh. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ phải bảo vệ tánh mạng là có thể đi vào, nói vậy hết thể lưu hồn nhai hồn phách đều nên báo lại danh, cho nên đây cũng là có điều kiện. Muốn đi vào thật trung tâm linh thuật học viện, đầu tiên hồn phách niên kỷ linh không thể vượt lên trước 50 tuổi, đổi thành thế giới loài người tuổi tác, thi hồn giới trong 50 tuổi cũng thì tương đương với loài người chừng 14-15 tuổi, còn thuộc về thời kỳ thiếu niên, đây là đối với tuổi tác yêu cầu. Còn như thật trung tâm linh thuật học viện như thế nào đi nhận tuổi tác, tự nhiên là có thủ đoạn của bọn họ. Đây là đối với tuổi tác hạn chế, mà chỉ là phù hợp tuổi tác yêu cầu nói, còn chưa nhất định có thể tiến vào học viện, còn cần đối với thiên phú của ngươi tiến hành chắc thí. Mỗi cái linh hồn của con người đều là bất đồng, mà có ít người linh hồn có tu luyện linh lực, trở thành tử thần tư chất, thế nhưng người nhiều hơn cũng không có cái này tư chất. Đây cũng là vì sao lưu hồn nhai nhiều như vậy hồn phách chỉ có thể lao lao thật thật làm người bình thường nguyên nhân. Mà tư chất là đến từ đâu, chủ yếu chính là nhìn một người linh hồn cường độ, dù sao cường độ là trời xanh, hậu thiên trên cơ bản không còn cách nào cải biến, mà trời sinh càng mạnh, như vậy cả người tư chất cũng liền việt xuất sắc, tu luyện chắc chắn làm ít công to. Muốn đi vào thật trung tâm linh thuật học viện, chính là cần linh hồn của ngươi cường độ đạt được mức thấp nhất chế. Nếu không đã đem phán định là không có tư chất, người như vậy cho dù là đi tu luyện, cũng trên cơ bản không có trở thành tử thần có khả năng. Thật trung tâm linh thuật học viện tự nhiên không thể đem tài nguyên cùng tinh lực lãng phí ở loại này không có tư chất học viên trên người. Thật trung tâm linh thuật học viện tồn tại mục đích là bồi dưỡng ưu tú tử thần, mà không phải cơ quan từ thiện.